Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Ma Giới Bá Chủ, 27, Tống Khả Nhi sắc mặt tái nhợt, khó coi, hai tay cũng kháp quần áo vạt áo, ngại ngùng, nhưng ở trọng mục tiêu trở về, không biết cùng trọng chiến đạt thành cái gì hiệp nghị, quyết định từ hắn đến kế thừa ma vương vị trí thời điểm. Phụ thân đã nói, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp gả cho tương lai ma vương. Cho nên, phải gả cấp trọng mục tiêu. Tống Khả Nhi từ nhỏ liền biết không có thể vi phạm cha mẹ ý nguyện. Đây là nàng có thể có hiện tại cuộc sống cơ bản, trên mặt nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Lại vẫn có thể mang ra một chút sùng bái. Nhị biểu ca, kia đều là ta niên thiếu không hiểu chuyện. Ngươi tha thứ ta được không được? Không tốt, trọng mục tiêu rất nhanh nói tiếp, trắng ra làm cho nàng nói không nên lời nói cảm giác. Tống Khả Nhi một trương mặt càng khó coi, trọng mục tiêu thế này mới lại xoay người, sắc bén xem kỹ con ngươi nhìn chằm chằm nàng, mở miệng, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi cũng đừng đánh ta phu nhân cờ hiệu giả danh lừa bịp. Tống Khả Nhi, ngươi nếu lại hồ nháo. Liền cút cho ta đi ra ngoài, biểu ca Tống Khả Nhi ủy ủy khuất khuất ở phía sau kêu một tiếng. Khả giờ phút này, trọng mục tiêu sớm đã đi nhanh đi về phía trước đi. Hiển nhiên, hiện tại ngay cả Tống Khả Nhi mở miệng nói, hắn đều không vừa ý nghe xong. Tại chỗ, Tống Khả Nhi hung hăng chà chà chân, nhất thời bị buộc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Vốn nàng phàn đại biểu ca phàn hảo hảo. Quỷ biết sự tình thế nào đều biến thành hiện tại cái dạng này. Không được, nàng nhất định phải gả cho tương lai ma vương. Không hữu hiệu cái dạng gì mưu kế. Đều nhất định đạt tới này mục tiêu. Tống Khả Nhi trầm tư hồi lâu. Bước chân vội vàng rời đi. Mộ Ngôn Ngôn trở về phòng sau. Ngồi ở trên ghế. Tức giận đến đổ nước quán bản thân một hồi lâu. Muốn bình ổn tức giận A Thảo. Không nghĩ tới cái này vị diện tiến công chiếm đóng đối tượng cư nhiên còn có như vậy một cái ghê. Tởm đi biểu muội, a, các ngươi kết hôn a, sinh ra một đống không sao sao con trai đến. Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến nguyền rủa, tuy rằng không biết có hay không dùng. Hừ, mục đích vì phát tán bản thân tức giận. A, thật sự là tức giận đến hận không thể lập tức liền rời đi nơi này a. Mộ Ngôn Ngôn chính ngửa đầu lại cấp bản thân quán một chén nước. Liền nghe thấy cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai, ngoài cửa Mặc Mặc, lập tức trọng mục tiêu thanh âm vang lên. Là ta, hắn tới làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn khả hoàn toàn làm không hiểu này nam nhân ý đồ. Rất kỳ quái, hắn hiện tại không là hẳn là cùng của hắn cái kia hảo biểu muội cùng nhau thấu ở cùng nhau nói. Chuyện sao? Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến nôn một hồi, sau đó cảm thấy vẫn là trông thấy mặt hội tương đối hảo. Nàng thu thập một chút cái bàn, đi ra ngoài, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy trọng mục tiêu liền đứng ở của nàng trước cửa. Khóe miệng vẫn còn có tươi cười, cái này làm cho người ta có chút làm không rõ kết quả là tình huống gì. Mộ Ngôn Ngôn phụng phịu, trọng nhị công tử quá tới làm cái gì? Trọng mục tiêu cười. Làm gì khách khí như vậy? Mộ Ngôn Ngôn, thế nào nàng cảm thấy này nam người tâm tình cũng không tệ bộ dáng? Chẳng lẽ nói, được đến này ma vương vị trí, muốn hoa thanh mai trúc mã biểu muội thành thân, hắn thật cao hứng, Mộ Ngôn Ngôn bị ý nghĩ của chính mình biến thành sắc mặt càng khó coi. Trọng mục tiêu kịp thời mở miệng, có thể cho ta vào đi sao? Ta là đến cùng ngươi giải thích lúc trước sự, nha. Giải thích, Mộ Ngôn Ngôn tránh ra vị trí, làm cho người ta tiến vào. Được rồi, nàng thật là rất hiếu kỳ hắn kết quả sẽ ở này dưới tình huống nói cái gì đó. Trọng mục tiêu vào nhà sau, cũng không có nhiều chần chờ, trực tiếp liền mở miệng nói chuyện trọng yếu. Ta là đến giải thích ngươi ở trong hoa viên nghe được những lời này, nhân có loại. Hết chương.